Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 331, phòng hội. Bởi vì sợ hãi bổn nguyên sự kiện. The Thing, Âu Châu đại sát tứ phương. Latvia tòa án địa phương muốn khởi tố Fantastic Four. Nhất là The Thing, Reed người này bằng hữu không ít. Đồng học lão sư trải rộng các nơi trên thế giới. Hắn một mực Âu Châu bang tốt bạn gay quay vần, cho nên không có tham gia phía sau đại chiến. Daisy hỏi, phát hiện không người chết, cái này thì dễ làm hơn nhiều. Nên thường tiền liền thường tiền, ngươi để người ta phòng ở ô tô đập, còn không cho người ta cáo ngươi. Không khẩu răng trắng hy vọng đối phương tha thứ ngươi. Nằm mơ đi, Reed ta hiểu được. Ta đây đã giúp ngươi khơi thông. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trở lại cho ta. Vì để cho lớn treo bước giúp mình nghiên cứu phản Magneto cơ khí binh sĩ. Đại cục trưởng trực tiếp dùng S-H-I-E-L để danh nghĩa đem The Thing bảo lãnh ra. Lại cung cấp cho Reed một phần khoản tiền vay không lãi. Dùng để bồi thường trong chiến đấu người thường bị tổn thất. Thời gian eo hẹp trương. Mặt khác nàng cảm thấy S-H-I-E-L-D hiện tại chính là mình ra. Lần này không có tham ô, cho vay đủ số gọi cho Reed. Đối phương cảm động đến rơi nước mắt, chưa từng hỏi nghiên cứu cái gì khóa đề. Mình am hiểu không am hiểu, liền khởi hành chạy trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, siêu cấp học phách Reed tiên sinh về tới New York. Cùng hắn đồng thời trở về chính là The Thing. Susan tỷ đệ dung nhan trị tương đối cao, lưu ngay tại chỗ tiếng loạt soạt ngắm, thuận tiện giúp trợ thanh lý phế tích, cứu trị một cái thương hoạn gì gì đó. Cảm tạ, thực sự rất cảm ơn người hỗ trợ. The Thing cùng Daisy giao tiếp rất ít, bất quá cũng coi như nhận thức. Hắn úng thanh úng khí ngỏ ý cảm ơn, nếu không phải là Daisy hỗ trợ. Lúc này The Thing vẫn còn ở Latvia trại tạm giam trong đợi đâu. Tuy là trại tạm giam ngăn không được hắn, nhưng nhìn chính mình tạo thành phá hư. Cùng với này bởi vì hắn mà lưu luyến không nơi yên sống phụ nữ tiểu hài tử. Hắn vẫn rất đau lòng, bồi thường một số tiền lớn, nhất định sẽ cải thiện bọn họ quẫn bách. The Thing rất cảm tạ Daisy, không có quá nhiều cùng The Thing hàn huyên. Daisy dẫn Reed đi S-H-I-E-L để phòng nghiên cứu. Chính là chống lại từ lực sao? Nghe được yêu cầu của nàng sau, Reed thở dài một hơi. Việc này không khó, chỉ ít với hắn mà nói không khó. Đối với lần này Daisy chỉ có thể điểm khen. Tâm phục khẩu phục, học phách cấp siêu cấp khoa học gia chính là không giống bình thường. Đây cũng là nàng không tìm Stark. Mà tìm Reed nguyên nhân, Stark tính khí qua thúi, khuyết điểm còn nhiều hơn. Trái lại Reed Richard tiên sinh tao nhã, tinh thông nhân loại hết thảy kiến thức khoa học, não động lại lớn đến mức thần kỳ. Các phương diện xem nghiên cứu khoa học năng lực đều so với Stark muốn mạnh hơn một chù. Bất quá mơ Fantastic cũng không phải là không có vấn đề, nếu để cho hắn cho phép cất cánh mình. Thiên mã hành không mà đoán mò mù nghiên cứu. Nghiên cứu 10 lần trong có thể gặp chuyện không may 9 lần. Cái gì cuối cùng người? Dị không gian, bao quát nổ banh đùm chạm không gian các loại án lệ nhiều không kể xiết. Stark nghiên cứu đòi tiền. Nghiên cứu của hắn muốn chết. Daisy đích phương pháp xử lý chính là cho hắn xác định một cái phạm vi nghiên cứu. Sẽ hắn nghiên cứu ra nào đó một cái đồ đạc. Hắn biết nghiên cứu tốt. Bất quá bởi vì tính cách vấn đề. Hắn không thích làm những thứ này không có khiêu chiến công tác. Hiện tại Daisy giúp hắn một đại ân. Mặc kệ có thích hay không. Hắn đều phải để làm chuyện này. Đem khó khăn nghiên cứu khoa học công tác giao cho Reed. Daisy lại phái thủ hạ thăm dò Alice đảo. Đáng tiếc Magneto không có tìm được Marie. Chuyển biến các quốc gia thủ lĩnh vì Mutant hắc khoa kỹ trang bị tự nhiên cũng không có cài đặt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở 3 ngày sau, bị Magneto làm thí nghiệm không may nghị viên ở quốc hội một mực kêu rầm rĩ chống lại Milton, giam cầm, thậm chí sẽ đối Milton phát động chiến tranh khải lợi thượng nghị sĩ bị bọn đặc công tìm được. Về Magneto đối với loại nghị viên này hạ thủ, Daisy thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nghị viên đại biểu này cấp tiến phần tử, người ủng hộ nói Milton tốt, hắn đã nói tốt, người ủng hộ nói Milton chết tiệt, hắn đã nói chết tiệt, chuyên môn đối phó một cái nghị viên kỳ thực không có ích gì. Thế nhưng sự tình đã phát sinh, nàng cũng không có biện pháp làm cho thời gian đảo lưu. Cho dù có năng lực này cũng sẽ không vì cái này đầu heo một dạng nghị viên dùng. Nàng giống như mấy lớn tổ chức tình báo thủ lĩnh, mắt mở trừng trừng nhìn nghị viên tiên sinh gen tan vỡ, hóa thành một bãi nước trong. Cái này chuyển hóa quá trình không đảo ngược. Nói cách khác, các quốc gia thủ lĩnh vô luận là người nào bị bắt đều là cái chết. Nguyên bản giấu ở dưới nước mâu thuẫn bạo lộ ra. Nhân loại thủ lĩnh cùng Milton đi tới mặt đối lập. Magneto có lẽ có lo nghĩ của mình. Hắn muốn bước các quốc gia thủ lĩnh đi vào khuôn khổ. Từ góc độ của hắn xem làm như vậy nhất lao vĩnh giật. Thành phẩm thấp, tiền lời lớn, lẽ ra không phải không được. Chính khách đều là yếu đầu khớp xương, lẫn nhau thỏa hiệp. Milton kiến quốc khó khăn, thế nhưng vẽ ra một ít khu sinh hoạt vẫn là có thể. Magneto sai liền lỗi tại hắn không muốn thỏa hiệp, không muốn làm bất luận cái gì trao đổi ích lợi, đơn thuần dựa vào vũ lực cưỡng bức. Cho dù các chính khách sợ đến tè ra quần, vì phương phương diện diện suy nghĩ cũng phải cùng hắn đối đến cùng. Từ điểm đó xem, lão Magneto cũng không bằng Dr. Doom. Niên kỷ thật lớn, nhưng mà vô luận là ánh mắt hay là đối với lòng người nắm chặt, hắn đều kém một bậc. Dr. Doom liền là hoàn toàn không thấy ngoại giới. Các ngươi nói hắn cái gì cũng được, tùy tiện nói, nhưng ngoại giới nếu như xâm lấn Latvia, hắn liền đại khai sát giới, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, không đối thoại, không thỏa hiệp, hơn nữa hắn cũng không được. Hoàn toàn không thấy quy tắc trò chơi, chính là dựa vào thủ đoạn cường ngạnh thống trị quốc gia. Lão Magneto nghĩ đến tương đối nhiều, hắn đã muốn cho Milton giỏi hơn nhân loại trên, lại không muốn thay đổi hắn quen thuộc quy tắc trò chơi. Nỗ lực đi qua cưỡng bức thủ đoạn, làm cho thế giới vâng theo ý nguyện của hắn. Đây hoàn toàn chính là ý nghĩ kỳ lạ, một tay bài tốt rõ ràng làm bể. Daisy không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Ở hiện hữu giàn giáo bên trong, nàng có thể hưởng thụ được càng nhiều tiện lợi, bắt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Hơn nữa không có bất kỳ người nào phản đối, dựa vào vị trí liền có thể thu hoạch người thường muốn cũng không nghĩ ra chỗ tốt. Nàng không có nửa điểm vì Milton ra mặt tâm tư. Ngoài lòng trong chặt, theo các quốc gia thủ lĩnh chạy tới New York, việc gìn giữ an ninh cũng tầng tầng phân phối xuống phía dưới. Daisy người quen cũ cũng tới. Wakanda lão quốc vương lấy một cái tam lưu nước nông nghiệp thân phận đi tới phong hội hiện trường. Vì thế hắn ở không phải minh tốn không ít tiền. Lần này phong hội hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, chỉ có thể coi là soát khuôn mặt. Lúc này các quốc gia còn không có thừa nhận Wakanda, chỉ là coi nó là thành một cái địa khu đối đãi. Thế nhưng lão quốc vương không thèm để ý, hắn thay đổi thân tây trang, tựa như rất nhiều phi châu người lãnh đạo quốc gia giống nhau, nói nửa chín nửa sống tiếng Anh, cùng chu vi mang theo ghét bỏ ánh mắt lũ đứng đầu nói chuyện phiếm. Làm Wakanda lão bằng hữu, Daisy về tình về lý đều phải biểu đạt thiện ý của mình. Đi qua S HIELD Hydra quan hệ, giới thiệu hai cái phi châu người lãnh đạo quốc gia cùng lão quốc vương nhận thức. Đừng động thực tế có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả, chí ít lão quốc vương không phải sẽ có vẻ như vậy cô lập rồi. Cảm tạ, đồng dạng ăn mặc tây trang, Làm tùy tùng tiến nhập phong hội Black Panther, T'Challa nhìn chậm rãi dung nhập đàm luận trong lời. Nói phụ thân, từ trong thâm tâm đối với hỗ trợ giật dây Daisy ngỏ ý cảm ơn. Đừng khách khí, ngươi và Ororo đều là bạn của ta. Phụ thân ngươi là cái người vĩ đại, cũng là một rất có trí khôn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.